Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 558, chương 558 tác hợp. Cố Văn Bác vội xong sự tình tới tìm Vu Hồng Diệp một khối trở về. Đối phương hiện tại là quỷ tu, lại là Tô Linh thủ hạ. Hắn đã thói quen trong nhà nhiều ra vài người tới. Chỉ là tìm nửa ngày không thấy được đối phương bóng dáng. Đang chuẩn bị gọi điện thoại, liền nhìn đến đường đi chung đi tới Vu Hồng Diệp cùng La Trấn Trung. Tầm mắt đầu tiên chạm đến hai người giao nắm tay. Cố Văn Bác biểu tình hơi hơi vừa động, đi theo minh bạch Vu Hồng Diệp đem thân phận nói cho hắn. Trong lòng đi theo buông lỏng. Kỳ thật tinh thần hội cũng không phải nói rất bận. Hắn đưa ra mang Vu Hồng Diệp lại đây chính là vì La Trấn Trung. Vốn định đối phương chủ động nói cho La Trấn Trung nàng tình huống hiện tại. Nhưng Vu Hồng Diệp hình như có cái gì cố kỵ. Tới thật nhiều thiên, nhưng vẫn chưa đề. Nếu không phải có mấy lần nhìn đến nàng xuất thần nhìn chằm chằm đối phương. Cố Văn Bác thậm chí hoài nghi La Trấn Trung có phải hay không tương tư đơn phương. Hiện giờ nhìn đến hai người ở bên nhau, Cố Văn Bác rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt, đều nói khai đi. Cố Văn Bác dẫn đầu nói đến, ngữ khí mang theo một chút trêu chọc ý tứ. La Trấn Trung vốn đang nghĩ như thế nào cùng Cố Văn Bác giải thích. Nghe được lời này, tức khắc xem ra, cố ca ngươi đã sớm biết, kia trong giọng nói không chút nào che giấu bị lừa gạt cảm xúc làm Cố Văn Bác khó được xấu hổ lên. Một bên Vu Hồng Diệp thấy thế, trực tiếp khắp bên người nam nhân một phen, La Trấn Trung đó là ủy khuất nhìn nàng, nguyên lai các ngươi đều biết, liền gạt ta cũng không phải cố ý gạt. Mà là ta hiện tại thân phận có chút phức tạp, Vu Hồng Diệp không biết nói như thế nào. Vừa rồi nàng chỉ đại khái cùng đối phương nói nàng là bị Tô Linh cứu tới. Chính là như thế nào cứu lại không nói tỉ mỉ. Mà La Trấn Trung cũng không truy vấn. Cố Văn Bác vốn dĩ liền có chút ngượng ngùng. Nghe được lời này, cũng nói, chúng ta cũng không nghĩ giấu giếm ngươi. Nhưng sự tình thật sự thực phức tạp, cũng may hiện tại nói khai, cụ thể tình huống như thế nào về sau làm Vu Hồng Diệp chậm rãi nói cho ngươi đi. Nói xong trong lòng đó là cảm thán, xem ra hôm nay không cần dẫn người đã trở lại, Tô Linh bên kia phỏng chừng đã sớm dự tính cái này tình huống đi, hoặc là nàng chính là cố ý làm hắn dẫn người tới. Bất quá kết quả này cuối cùng là tốt. Cố ca, phiền toái cùng chủ nhân nói một tiếng. Đêm nay ta tưởng cùng lão La. Vu Hồng Diệp nói tiếp. Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong. Cố Văn Bác đã là vẻ mặt hiểu rõ phất tay. Ta minh bạch, ta sẽ nói cho nàng. Hai người các ngươi về nhà đi. Vu Hồng Diệp nghe vậy sửng sốt. Nhìn Cố Văn Bác có khác thâm ý ánh mắt, tức khắc minh bạch đối phương hiểu lầm. Nàng nói chính là muốn cùng lão La ở chỗ này trắng đêm trường đàm mà thôi. Bất quá căn bản không có giải thích cơ hội. Cố Văn Bác nói xong lời này, liền sợ hai người ngượng ngùng. Vừa nói ta hiểu, linh tinh nói, giống nhau đi thang máy. Hai người còn ở ngốc lăng khi hắn đã vào thang máy, thẳng đến cửa thang máy đóng lại, hai người mới uổng phí phục hồi tinh thần lại, tiếp theo liếc nhau, mạc danh có chút mất tự nhiên, sau đó ăn ý rời đi tầm mắt, mà La Trấn Trung cả khuôn mặt đã là ửng đỏ lên. Buổi tối 10 giờ rưỡi, Cố Văn Bác đánh xe trở về biệt thự, Cố Quân đánh mấy cái giờ trò chơi. Nghe được động tĩnh chạy nhanh đóng máy tính. Gần nhất hắn chơi sản phẩm điện tử có điểm nhiều đau đầu lợi hại. Cố Văn Bác đã nghiêm cấm hắn chạm đến này đó. mà chờ Cố Văn Bắc lên lầu sau. Cố Quân sớm đã thay đổi quần áo chui vào ổ chăn, gõ khai Tô Linh cửa phòng. Đối phương quả nhiên còn chưa ngủ. Cố Văn Bắc nói Vu Hồng Diệp sự tình, quả nhiên nhìn đến đối phương không có chút nào ngoài ý muốn, nhịn không được nói, người nguyên bản liền tính toán tác hợp bọn họ. Tô Linh nhàn nhạt nói, bọn họ nguyên bản còn không phải là sao? Cố Văn Bắc lời nói một đốn, lời này đảo cũng không giả. Vu Hồng Diệp cùng La Trấn Trung hai người vẫn luôn quan hệ thực hảo, chỉ là lão La người nọ quá bổn, ngày thường nhìn gan lớn, nhưng đối mặt Vu Hồng Diệp liền nói cái gì đều không nói. Tuy rằng hai người ai cũng không để qua ở bên nhau sự tình, Cố Văn Bắc bọn họ những người này nhưng sớm đã đem hai người đương một đôi. Chỉ là hắn lo lắng một sự kiện, Vu Hồng Diệp là quỷ tu, nàng cùng La Trấn Trung ở bên nhau sẽ có vấn đề sao? Cái gì vấn đề? Tô Linh nghi hoặc nói. Cố Văn Bắc có điểm không biết như thế nào mở miệng. Chính là, có thể cùng người thường giống nhau kết hôn sinh con sao? Tô Linh xem hắn vẻ mặt mất tự nhiên, không rõ vấn đề này có cái gì ngượng ngùng, liền nói, dùng lâm lộ thân thể liền có thể, nếu là chính nàng hình thái còn không được, trừ phi nàng tu ra bản thể, dùng lâm lộ thân thể kia khẳng định không được. Cố Văn Bắc vốn định hỏi nhiều vài câu, nhưng nghĩ cùng Tô Linh nói này đó có phải hay không không quá thích hợp, dứt khoát đem nghi vấn nuốt đến bụng. Nhìn nàng nói, ta hiểu được, thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi. Tô Linh gật gật đầu, nhìn đối phương rời đi, đóng cửa lại sau tiến không gian tiếp tục tu luyện. Thời gian lại là mấy ngày qua đi, mấy ngày nay Tô Linh cách hai ngày liền sẽ đi Phan gia một chuyến. Ngôn ý là xem xét Phan Mộc Lan cánh tay khôi phục tình huống. Kỳ thật là đem Phan Mộc Lan lộng ngủ. Sau đó là mấy giờ, Phan Mộc Lan khí sắc càng ngày càng tốt. Tuy rằng cột lấy thật dày tấm ván gỗ, khả nhân lại càng ngày càng hoạt bát. Hiện tại đã sẽ cùng Tô Linh nói giỡn, cùng dĩ vãng nàng kém vô dị. Nhìn đến như vậy Phan Mộc Lan, vui mừng nhất chính là Phan gia phu thê. Hai người không thiếu nhìn nữ nhi vẻ mặt cảm xúc cùng vui mừng. Phan Mẫu còn trộm trốn tránh khóc vài lần, mà Phan Hoành cơ nhưng thật ra bình thường. Hắn hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là ân ủi thê tử. Mà Tô Linh hiện tại ở Phan gia giống như thủ tịch tồn tại. Mỗi lần nàng gần nhất, Phan Mẫu đó là ăn nhiều ăn vặt hầu hạ. Mặc dù chỉ là sướng kịch một vai cũng chưa bao giờ thiếu. Đáng giá nhắc tới chính là Lư Nguyệt ở Phan gia cũng ngây người 4-5 ngày. Mấy ngày nay nàng tận mắt nhìn thấy Phan Mộc Lan từ nằm ở trên giường đến xuống giường hành tẩu, mà bổn hoài nghi vẫn là trống không cánh tay. Ở tận mắt nhìn thấy đến rõ ràng đến tứ chi hình dạng sau cũng không thể nói gì hơn. Nàng nhưng thật ra tưởng chờ đến Phan Mộc Lan mở ra băng gạc thời điểm. Chính là trong nhà có sự không thể không đưa ra rời đi. Phan Mẫu cũng ý thức được chính mình mấy ngày nay xem nhẹ cái này bằng hữu. Ước hảo chờ Phan Mộc Lan khôi phục gặp lại, sau tặng người rời đi. Lư Nguyệt tuy là người địa phương, nhưng là kết hôn sau liền đi kinh thành. Lần này trở về cũng là vì việc tư. Lúc này từ Phan gia rời đi, đó là trực tiếp lại kinh thành. Cho nên này vừa đi đó là cách mấy trăm cây mà ni. Phan Mậu nhìn bằng hữu rời đi, trên mặt cũng có vài phần không tha. Nếu không phải thời gian đuổi không tốt, nàng có lẽ sẽ bồi đối phương chơi chơi. Chỉ xem tiếp theo, cùng thời gian trăm dặm ngoại kinh thành, Táo Phượng Lan chính bồi Thẩm Lan Kha ở quân khu xử lý nhập chức thủ tục. Thẩm Lan Kha lần này tới kinh thành, trừ bỏ Ứng Tào Phượng Lan mời, còn có một nguyên nhân là chính nàng mộng tưởng chính là đương một người đặc chủng nữ binh. Nàng phía trước đã tiếp nhận rồi không ít huấn luyện, tự thân đã được đến nhập quân tư cách, chỉ là tưởng tiến nữ tử đặc chủng đội chỉ có kinh thành bên này tuyển nhận. Bởi vậy phía trước vẫn luôn ở Tào gia chờ tin tức. Khoảng thời gian trước, nàng hiệp trợ Đặc Cảnh Cừu bị bắt cóc con tin, được đến một cái đặc biệt đề cử. Vừa lúc hôm nay nhóm đầu tiên sàng chọn bắt đầu, thực may mắn nàng thông qua. Hết chương.